Liệp tình mỹ thiếu niên, chương 4, góc truyện audio.com. Nhìn Phong, ta cảm thấy vô cùng khẩn trương, sẽ không thảm như vậy chứ, lần đầu tiên lại bị hai người cùng ăn, tuy rằng Phong Phong cùng Nho Nho đều rất tuấn tú, nhưng là chịu khổ chính là tiểu bảo bối thí thí của ta a, ta cũng không muốn ngày mai không đứng dậy nổi a. Đúng rồi, Phong Phong là chính nhân quân tử, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này, nhất định là phất tay áo rời đi rồi. Ta an ủi chính mình, Phong, cùng làm đi. Tiểu Nho Nho xoay người, làm cho ta mặt hướng về phía Phong, một bên ở trên người của ta âu yếm, một bên mời gọi Phong. Ân, đau quá a, ta thở gấp. Tiểu Nho Nho tay loạn động trước ngực ta, dùng sức nhấn đầu nhũ ta không ngừng mà phát ra tiếng rên rỉ la hét, mắt dần dần mờ một tầng sương. Ân, ta nhìn thấy cái gì? Hai con ngươi nháy mắt trợn to. Tiểu Phong Phong thế nhưng đã đi tới, dựa vào trước ngực ta, trong đôi mắt hẹp dài lại ẩn chứa. Ô, không thể nào. Không đợi ta trong lòng âm thầm khóc, Tiểu Phong Phong đầu liền cúi xuống, cắn đầu nhũ bên kia, khi thì dùng răng khẽ cắn, khi thì dùng đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa. Vậy ta không khách khí. Phong ngẩng đầu lên, vẻ mặt tà ác cười. A, nguyên lai lãnh khốc ca ca kia đâu? Dĩ nhiên là mặt nạ ngụy trang của hắn. Hai người bọn họ thế nhưng cấu kết với nhau làm việc xấu lừa gạt tình cảm thuần khiết của ta a. Ta thở dài một hơi, quả nhiên, nam nhân nửa người dưới đều là động vật a, không cần, buông ra. Không biết khi nào ta đã thành tôm bị lột toàn thân trần trụi. Phong hôn lên môi ta, đem kháng nghị của ta bao phủ ở trong miệng, hôn đến mức làm ta vựng vựng hồ hồ. Mà Tiểu Nho Nho lại đem cơ thể của ta ôm lấy, hai chân quỳ trên đầu gối hắn, hai tay đặt ở trên vai của hắn, nằm gọn trong lòng hắn, thí thí nâng lên, đối mặt với Phong ở phía sau. Phong dọc theo của ta xương sống hôn một đường xuống phía dưới, đi đến đâu đều lưu lại dấu vết, dần dần đi vào cái mông của ta, một ngón tay tiến vào hậu huyệt của ta. Đau quá a, ta phát ra kêu thảm thiết, 55.555, chẳng lẽ lần đầu tiên đau như vậy? Ngoan Nga, rất nhanh liền thư thái. Tiểu Nho Nho kề sát ta, ở bên tai ôn nhu an ủi. Ô, còn rất đau a, ta chu cái miệng nhỏ nhắn. Ta sợ đau a, ha ha, rất nhanh sẽ cho ngươi kêu không được Nga. Nói xong, lại bắt đầu một nụ hôn sâu kèm theo đá lưỡi tiêu chuẩn. Phong ở một bên lấy ra một tuyết bôi trơn, bóp một ít ra tay, rồi lại tiến đến hậu huyệt của ta. Chấm, ô, không ngừng phun ra tiếng rên rỉ, nước mắt đã đảo quanh vành mắt, khoái cảm kịch liệt làm cho ta nói không ra lời, chỉ có thể vặn vẹo thân mình tỏ vẻ khó chịu. Tiểu Nho Nho nhẹ vỗ về mái tóc dài của ta, cúi xuống hôn, một loạt những nụ hôn ôn nhu vô cùng trên khuôn mặt cùng thái dương của ta, đầu lưỡi ướt át liếm hàng lông mi kiều mị của ta, nhẹ nhàng mà hôn đi những giọt nước mắt. Cả người nóng như trong chảo lửa, ý thức mơ màng, ngay cả quần áo bị lột sạch lúc nào cũng không chú ý tới. Hai chân bị bài khai, đầu lưỡi lửa nóng ấm áp, linh hoạt nhuyễn mềm kích thích phân thân đã hơi cương lên, trong khoảnh khắc liền dựng đứng, ai, vì cái gì ta đây lại mẫn cảm thế? Tiếng thở dài bị nụ hôn nóng rực của Nho Nho bao phủ. Liệp tình mỹ thiếu niên, edit, bác ngớt, cách chương.